Ngạo Thế Đan Thần, chương 3222, giết không chết kẻ địch. Góc truyện audio.com, GT, vừa nãy phát sinh cái gì, Trầm Tường căn bản không rõ ràng, hắn hiện tại chỉ biết là có không ít người ở vừa nãy cái kia chàng nổ tung bên trong chết đi, đại đa số người lúc này đều bị trọng thương. Bạch Tuyết Lam nhìn phía cái kia Lam gia cuồng chiến thần, cái này cuồng chiến thần xem ra tuy rằng cả người chật vật thế nhưng là không có chịu đến nhiều nghiêm trọng thương. Không đúng, chúng ta đi. Trầm Tường nhìn phía vừa nãy cự sơn vị trí, hơi nhướng mày, khống chế lục đạo thần kính lập tức thuấn di rời đi. Rời xa vừa mới cái kia địa phương sau khi Trầm Tường mới yên tâm rất nhiều, bởi vì tiếp tục ở lại nơi đó, hắn cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì sự tình phát sinh, nói chung hắn tự giác nói cho hắn, nơi đó rất nguy hiểm. Vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì, tòa kia cự trong núi có cái gì? Nổ tung sau khi, dĩ nhiên một điểm mảnh vỡ đều không có, cái gì đều không có tuôn ra đến, đúng là mặt đất mở ra một to lớn hố sâu. Bạch gia tên kia cuồng chiến thần nói rằng, hắn cũng biết Trầm Tường lợi hại, lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem bọn họ cứu được. Bạch Tuyết Lam lắc lắc đầu, nàng nhìn lên bầu trời cái kia mấy cái thái dương, nói rằng. Anh ta nói quá, một khi xuất hiện tình huống như thế, hơn nửa đều là tai nạn, vừa nãy quả thế, chúng ta suýt chút nữa liền gặp xui xẻo, chỉ là đáng tiếc chưa hề đem Lam gia cuồng chiến thần giết chết. Trầm Tường, ngươi cũng chạy trốn quá nhanh đi, nếu là Trầm Tường vừa nãy không đi, Bạch Tuyết Lam nhất định sẽ động thủ công kích Lam gia cuồng chiến thần. Bởi vì ta sợ, ta cảm giác tòa kia hỏa diễm cự sơn nổ tung chi sau, vô cùng nguy hiểm, nơi đó thật giống có thứ rất đáng sợ. Trầm Tường lúc này vẫn như cũ đầy mặt sợ hãi. Ngươi có biết tại sao nổ tung sau khi tòa kia cự sơn không có để lại bất luận là đồ vật gì? Bạch Tuyết Lam lắc lắc đầu. Bởi vì tòa kia cự sơn chất liệu chính là có thể thiêu đốt, có thể nổ tung nha. Trầm Tường nói rằng, nếu không cách nào sản sinh uy lực khổng lồ như thế, các gia tộc lớn không ít mạnh mẽ gia hỏa đều bị nổ thành biến thành cho bụi, mặc dù là một ít cuồng chiến thần đều không thể chịu đựng được. Cái kia cuồng chiến thần gật gật đầu. Nếu chúng ta không có bảo vệ, hiện tại e sợ đã bị thương. Nói tới chỗ này, Bạch Tuyết Lam cùng cái kia cuồng chiến thần đều nhìn một chút Trầm Tường lục đạo thần kính, bọn họ hiện tại liền đứng ở phía trên, mà vừa nãy chính là cái này một đồ vật ngăn trở cái kia bộc phát ra mạnh mẽ khí ba. Trầm Tường hiện tại rốt cục nghiệm chứng cái này lục đạo thần kính sức phòng ngự, đây chính là dùng nhiều khối tinh hoàng luyện chế ra đến, phòng ngự hiệu quả để Trầm Tường phi thường thỏa mãn. Có đồ vật lại đây. Trầm Tường đột nhiên hô, loại cảm giác đó chính là đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức khống chế lục đạo thần kính thuấn di. Ngay ở lục đạo thần kính vừa thuấn di rời đi trong phút chốc, vài đạo ánh lửa bay vụt lại đây, những thứ đồ này có cực cường tính chất công kích thế nhưng bọn họ nhưng vồ hụt. Trầm Tường lúc này đầu đầy mồ hôi, Bạch Tuyết Lam cùng cái kia cuồng chiến thần cũng không biết hắn là xảy ra chuyện gì, hơn nữa bọn họ vừa nãy cũng không có cảm ứng được món đồ gì. Trầm Tường, vừa nãy đến cùng thế nào rồi, ngươi đang sợ cái gì? Bạch Tuyết Lam hỏi, ngươi có phải là nhìn thấy một chút món đồ gì thật sự đáng sợ như vậy sao? Trầm Tường gật gật đầu, góc truyện audio.com, ta cảm thấy, mới vừa rồi không có chạy mất người, hiện tại nên bị chết gần đủ rồi. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính, để lục đạo thần kính thả ra càng thêm cường phòng ngự vòng bảo vệ, đồng thời khống chế lục đạo thần kính hướng Bạch Phủ nhanh chóng thuấn di. Chúng ta phải nhanh lên một chút trở lại Bạch Phủ, tuyệt đối không nên ở bên ngoài lưu lại. Trầm Tường nói rằng, có Bạch Phủ trận pháp bảo vệ, nên tương đối an toàn. Cái kia cuồng chiến thần phi thường nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là thứ gì? Trầm Tường lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nói chúng ta có thể cảm giác được những thứ đó rất mạnh là được rồi. Hẳn là tòa kia cự sơn nổ tung sau khi xuất hiện. Bạch Tuyết Lam nhíu mày, đang suy nghĩ cái gì đồ vật? Tuyết Lam, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Trầm Tường hỏi. Các ngươi là Thái Dương thần tộc. Biết đến đồ vật khẳng định so với ta nhiều. Thái Dương ác linh độ khả thi khá lớn, Bạch Tuyết Lam nhìn phía bầu trời Thái Dương, thế nhưng này không thể nào, Thái Dương ác linh đã bị Thái Dương lão tổ tiêu diệt sạch sẽ, không thể sẽ lại xuất hiện. Cuồng chiến thần hít sâu một hơi, nếu như đúng là thứ này, như vậy liền phiền phức lớn rồi, truyền thuyết loại này Thái Dương ác linh là phi thường yêu thích hủy diệt. Đã trở lại Bạch Phủ, Trầm Tường đem sự tình nói cho Bạch Hy Minh, hiện tại ai cũng không thể xác định đến cùng có phải là cái kia cái gì Thái Dương ác linh xuất hiện, bởi vì bọn họ không có tận mắt thấy. Trầm Tường rời đi Bạch Phủ, đi tìm thần đàn Chi Linh. Thần đàn Chi Linh đối với chuyện như vậy khẳng định biết được rất rõ ràng. Ngay ở Trầm Tường mới vừa tới đến Thái Dương thần đàn bên cạnh, thần đàn Chi Linh liền vội vàng nói. Trầm Tường, khoảng thời gian này ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, bên ngoài khả năng không yên ổn. Đúng thế, Trầm Tường thở dài một hơi, sau đó bị hắn ta ngộ toàn bộ nói cho thần đàn Chi Linh. Thần đàn Chi Linh sau khi nghe xong, trầm mặc chốc lát nói rằng. Không phải Thái Dương Ác Linh đã bị Thái Dương Lão Tổ toàn bộ tiêu diệt, không thể sẽ lần thứ hai sống lại, mặc dù sống lại cũng sẽ không cường đại như vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trầm Tường hỏi, nếu như ta không đoán sai, hẳn là bị phong ấn ở Thái Dương bên trong một ít người. Thần đàn Chi Linh nói rằng, những người này đều là lúc trước Thái Dương Lão Tổ kẻ địch bị Thái Dương Lão Tổ phong ấn tại những ngày Thái Dương bên trong, bây giờ cũng không biết bọn họ là làm sao hạ xuống, nói chung những người này vô cùng đáng sợ. Thái Dương mặt trên đến cùng có bao nhiêu bí mật, Trầm Tường nhìn bầu trời Thái Dương, phi thường nghi hoặc những ngày Thái Dương thật giống vô cùng thần bí, nhưng cũng có chút yếu đuối, bởi vì một bộ tộc diệt vong sau khi Thái Dương cũng sẽ theo ngã xuống. Nếu là còn lại Thái Dương thần tộc toàn bộ bị diệt vong, những ngày Thái Dương liền không nữa. Rất nhiều bí mật ta cũng không rõ ràng, nếu như đúng là bị phong ấn ở Thái Dương người bên trong, vậy sẽ phải cẩn thận rồi, những người này rất khó giết chết. Thần đàn Chi Linh nói rằng. Mặc dù ngươi sử dụng Cửu Tiêu Thần Kiếm cũng khó có thể đem bọn họ giết chết. Giết không chết, Trầm Tường không tin tà trước hắn nhưng là gặp được không ít tự xưng giết không chết ra hỏa cuối cùng còn không đều là bị hắn giết chết. Góc truyện audio.com, ngươi có thể đừng không tin ta, nếu là bọn họ có thể giết chết thì sẽ không bị phong ấn ở Thái Dương bên trong. Thần đàn Chi Linh nói rằng, ta nghĩ lại đi chỗ đó tra xét, Trầm Tường nói rằng, nói không chắc có thể ở nơi đó phát hiện cái gì. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, thần đàn Chi Linh dặn dò, nếu là bọn họ công kích ngươi, ngươi tốt nhất không nên cùng bọn họ đánh trực tiếp rời đi, bằng thực lực của ngươi, muốn an toàn rời đi vẫn là có thể. Chuyện của tôi nét, Trầm Tường trước mang theo Bạch Tuyết Lam cùng một cuồng chiến thần, vì lẽ đó cũng không tiện hành động, nhưng hiện tại hắn là chính mình một người hành động, điều này có thể để hắn thuận tiện hành động. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, nhanh chóng rời đi thần thổ cấm địa, lần thứ hai đi tới hỏa diễm cự sơn xuất hiện địa phương, hắn quá khứ thời điểm triển khai phản sức mạnh ẩn thân. Tới gần sau khi, hắn nhìn thấy bên kia có thật nhiều người tụ tập, hắn nhìn kỹ, phát hiện những người kia đều là trước cái gia tộc lớn phái tới tra xét hỏa diễm cự sơn người, hiện tại bọn họ vây quanh một vòng ngồi trên mặt đất nhìn một to lớn đống lửa. Cách chương.